ta tuổi tác đã cao, có rất nhiều chuyện sẽ không nhớ được cho nên dẫn nó đến, để nó nhớ thay ta một số chuyện, tránh lát nữa ra khỏi cửa lại quên mất. Hoàng Phủ cứ thấy ông ấy không chịu để Vô Tấn đi, vô cùng thất vọng, bèn hỏi ông ấy. Hôm nay lão gia chủ đến thăm, là có chuyện gì vậy? Hai, chuyện là thế này, chắc Ngọc đứa cháu ngu ngốc của ta bị người ta đánh gãy chân, e là không thể tham gia dự tuyển hộ tào chủ sự được nữa, gia tộc chúng ta thương lược, muốn để thứ tôn Duy Minh thay thế nó tham tuyển, hy vọng huyện công có thể tiếp tục ủng hộ. Hoàng Phủ cứ chau mày nói. Bên trên có quy định rất rõ ràng, các gia tộc bắt buộc phải là cháu đích tôn thì mới có tư cách tham tuyển, lão gia chủ cũng nên biết chuyện của quan trường, nếu muốn thay đổi quy định này, phải tốn rất nhiều sức người sức của đó. Hoàng Phủ Bách Linh đương nhiên là biết hắn chẳng qua là muốn viện lý do để đòi thêm tiền, ông ấy đã có chuẩn bị về mặt tâm lý, liền hỏi thẳng hắn. Không biết là cần phải thêm bao nhiêu tiền nữa? Hoàng Phủ cứ nhìn thấy ông ấy hỏi rất thẳng thắn, cũng liền không khách khí nữa, cười híp mắt rồi giơ một ngón tay. Bằng chừng này, 1 vạn lượng, không, 10 vạn lượng, cách chương.